Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1528, chương 1530, Huyết Hoàng vẫn lạc. Canh thứ nhất, câu tất cả, tại kéo vào khoảng cách quá trình bên trong. Lý Trường Sinh đã bắt đầu bí cảnh cửa vào. Từng cái yêu sủng phi tốc vọt ra. Nhìn đến từng cái yêu hoàng cấp yêu sủng. Huyết Hoàng tâm càng phát ra chìm vào đáy cốc. Một loại tên là tâm tình tuyệt vọng bao phủ trong lòng của hắn. Một khi Lý Trường Sinh yêu sủng tập trung cho hắn đến phía trên một hai sóng thế công, chỉ sợ không chết cũng muốn bị thương nặng. Huyết Hoàng muốn để đế hoàn lần nữa phá toái hư không, chui vào dị thứ nguyên không gian tạm thời né tránh. Dù là chỉ có thể ngắn ngủi tránh đi vài giây đồng hồ cũng tốt. Dù sao cũng so không có cách nào muốn tốt. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh tựa như báo trước đến hành vi của hắn. Lập tức lấy biện pháp. Tám cái màu sắc khác nhau đại đỉnh trong nháy mắt tỏ khắp trong hư không. Đem phạm vi mấy chục dặm đều bao phủ. Trong lúc nhất thời, phạm vi bên trong không gian rõ ràng đọng lại rất nhiều. Lần này, đế hoàn muốn chui vào dị thứ nguyên không gian. Không thể nghi ngờ cần nhất định thời gian chuẩn bị. Dù là không đến một giây, cũng đủ làm cho cùng là không gian hệ bát trảo kim long đánh gãy đế hoàn kỹ năng thi triển. Đế hoàn bên ngoài thân vừa phù hiện mãnh liệt không gian ba động. Bát trảo kim long lập tức cũng là một cái long ngâm. Làm đến đế hoàn bên ngoài thân không gian biến đến không quá ổn định. Dẫn đến đế hoàn phóng thích thất bại. Không có cho đế hoàn cơ hội. Bát trảo kim long rốt cục vọt tới trước mặt của nó. Cũng là một cái cường lực cắn xé. Cùng lúc đó, đứng tại bát trảo kim long trên đỉnh đầu Lý Trường Sinh vung lên thí thần thương. Thẳng tắp đâm về huyết hoàng. Thí thần thương tựa như xuyên thấu không gian đồng dạng. Mũi thương trong nháy mắt xuất hiện ở huyết hoàng trước mặt. Huyết hoàng chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng. Giác quan thứ 6 hướng hắn truyền đến mãnh liệt cùng cực nguy cơ. Thoát ra lui lại đồng thời. Đem một mặt kim sắc thuẫn bài ném tới. Răng rắc tương đương ảo ảo ảo tương đương thí thần thương không gì không phá. Tại tiếp xúc thuẫn bài trong nháy mắt, tựa như giấy đồng dạng, mũi thương trong nháy mắt đâm xuyên thuẫn bài. Thân thương hơi hơi lắc một cái, cả mặt thuẫn bài nhất thời biến đến tứ phân ngũ liệt. Bằng vào thuẫn bài ngăn cản, huyết hoàng hiểm lại càng hiểm tránh đi thí thần thương. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh ý không ở trong lời. Thí thần thương trong nháy mắt sửa đổi quỹ tích, đâm hướng phía dưới đế hoàn. Giờ phút này, đế hoàn đang cùng bát trảo kim long cận chiến. Bị bát trảo kim long đặt ở hạ phong. Nơi nào còn có dư thừa tinh lực đặt ở Lý Trường Sinh trên thân. Không, tại phát giác được Lý Trường Sinh mục đích về sau. Huyết hoàng thần sắc đột biến. Không khỏi lên tiếng kinh hô. Muốn ngăn cản nhưng lại không còn kịp rồi. Phốc tương đương thí thần thương nhẹ nhõm phá vỡ đế hoàn ra phòng ngự. Thật sâu đâm vào trong cơ thể của nó. Chỉ một thoáng, thí thần thương đại phóng hắc mang. Trong nháy mắt biến đến vừa dài vừa thô. Điên cuồng đè ép phá hư đế hoàn thể nội tổ chức. Đế hoàn kêu thảm một tiếng. Nhịn đau thoát ra lui lại. Cuối cùng không có bị thí thần thương nhất thương miểu sát. Nhưng bị thí thần thương xuyên thủng địa phương lại xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Huyết dịch tựa như không cần tiền giống như phun ra ngoài. Huyết hoàng muốn là đế hoàn cầm máu. Làm thế nào cũng ngăn không được. Chỉ có thể để đế hoàn lấy co vào huyết nhục phương pháp. Đáng tiếc, vết thương thực sự quá lớn. Căn bản là không có cách thông qua co vào huyết nhục cầm máu. Kể từ đó, đế hoàn đem lâm vào không ngừng chảy máu trạng thái. Lấy vết thương lớn nhỏ đến xem. Sợ là liền một phút đồng hồ đều nhịn không được. Trạng huống như vậy, để huyết hoàng tâm chìm đến đáy cốc. Dưới tình huống như vậy, huyết hoàng không thể không làm đế hoàn ra chỉ nhiên huyết bí pháp. Đem sói mòn huyết dịch hóa thành xương máu. Trên diện rộng đề cao lực chiến đấu của nó. Cái này cuối cùng vẫn là đã chậm. Nếu như huyết hoàng ngay từ đầu thì là đế hoàn ra chỉ nhiên huyết bí pháp, có lẽ còn có cơ hội đào thoát. Nhưng bây giờ loại tình huống này, nơi nào còn có cơ hội. Lui một bước tới nói, đế hoàn là huyết hoàng bản mệnh yêu sủng. Dù là huyết hoàng nắm giữ miễn trừ tử vong năng lực, nhưng tin tưởng cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu. Hoặc là trở thành người thực vật, hoặc là tiến hành đoạt xá, nhưng coi như đoạt xá thành công, huyết hoàng đế vị cũng muốn mất đi. Đây cũng là huyết hoàng ngay từ đầu không có quyết định nguyên nhân chủ yếu. Người luôn luôn tồn tại may mắn tâm lý, huyết hoàng cũng không ngoại lệ. Sau đó hắn bị dồn đến chỗ chết. Lý Trường Sinh yêu sủng đã lao đến. Trong đó, tứ chảo ngân long long nhãn ngân mang nở rộ. Không chờ đế hằng kịp phản ứng, đối phương thì bị trói buộc tại thời gian lồng giam bên trong. Thời gian lồng giam bên trong tốc độ chảy trong nháy mắt biến đến rất chậm. Dù là thời gian lồng giam chỉ có thể đối đế hoàn duy trì thời gian rất ngắn, nhưng ở Lý Trường Sinh cùng yêu sủng trong mắt, đế hằng động tác biến thành động tác chậm. Cái này một chút thời gian đầy đủ. Chỉ một thoáng, hơn 10 cái yêu hoàng cấp yêu sủng lập tức hướng đế hoàn phát động mãnh liệt thế công. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không để ý đến huyết hoàng. Không có đế hoàn, huyết hoàng căn bản trốn không thoát. Huống chi còn có Lý Trường Sinh tự mình bắt chuyện hắn đây. Tại Lý Trường Sinh thí thần thương dưới, huyết hoàng chật vật không chịu nổi. Bên ngoài thân nhiều mấy đầu vết máu. Dòng máu vàng không cầm được chảy xuôi mà ra. Thiên đế, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mắt thấy đế hoàn thảm trạng, huyết hoàng tóc tai bù xù. Trong lời nói tràn ngập sự không cam lòng. Xin lỗi, ngươi liền làm quỷ hy vọng đều không có. Lý Trường Sinh nhịn không được lắc đầu. Tâm lý đối huyết hoàng đánh giá lại thấp một số. Còn không bằng lôi đế đây. Phốc, tương đương huyết hoàng nắm lấy thí thần thương cán thương. Cúi đầu nhìn chăm chú lên xuyên thủng lồng ngực thí thần thương. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, thống khổ, hoảng sợ, không cam lòng cùng đối với sinh mạng quyến luyến. Chưa từng có giờ khắc này. Còn sống là tốt đẹp như vậy. Cơ hồ trong cùng một lúc, đế hoàn đồng dạng bị yêu sủng nhóm xử lý. Đến mức huyết hoàng cái khác yêu sủng, theo huyết hoàng vẫn lạc, cũng ào ào đi vào tử vong hàng ngũ. Giờ khắc này, mưa máu càng phát tài to rồi. Thậm chí đưa tới thiên đạo chi nhãn. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới Lý Trường Sinh. Sau đó đổi đế, lôi đế về sau, huyết hoàng cũng đi vào vẫn lạc theo gót. Cùng một ngày thời gian, tam đế vẫn lạc, dù là thiên đạo không có bất kỳ cái gì cảm tình. Chỉ sợ cũng phải cảm thấy rất hoàng. Hết thảy cũng liền 9 vị đế vị, một ngày liền chết 3 cái. Coi như huyết hoàng, lôi đế có lấy nồng đậm nghiệp lực, nhưng thiên đạo vẫn là đem bọn hắn làm thành con ruột một dạng coi trọng. Lý Trường Sinh ngước đầu nhìn lên lấy to lớn thiên đạo chi nhãn. Bên ngoài thân hiện lên công đức kim luân cùng đại lượng phiếu miểu huyền hoàng sắc quang mang. Thiên đạo chi nhãn nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không có trách tội Lý Trường Sinh. Theo thiên đạo chi nhãn biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Sinh hơi hơi thở dài một hơi. Hắn còn muốn cùng thiên đạo tiếp tục phụ từ tử hiếu đây. Lý Trường Sinh vẫy tay. Huyết hoàng huyết đồ minh ngục song kiếm. Âm ti điện cùng không gian giới chỉ ảo ảo rơi vào trong tay của hắn. Huyết đồ minh ngục song kiếm phát ra tiếng rung thanh âm. Đây cũng là một kiện nắm giữ khí linh dị bảo. Trừ cái đó ra, huyết hoàng yêu sủng thi thể, bảo khí đồng dạng đều là chiến lợi phẩm của hắn. Tận đến giờ phút này, vị lai tu di đan hiệu quả hao hết. Bát chảo kim long chờ yêu sủng trạng thái trong nháy mắt biến đến uể oải suy sụp. Chư vị khổ cực, Lý Trường Sinh thu hồi yêu sủng, móc ra Hà Đồ Lạc Thư cẩn thận thôi toán nhân hoàng vị trí. Thật lâu sau đó, Lý Trường Sinh thu hồi Hà Đồ Lạc Thư, không có có ngoài ý muốn. Hà Đồ Lạc Thư đã thôi toán không ra nhân hoàng vị trí. Hắn đại khái dẫn đã rời đi yêu tinh thế giới. Rất nhanh, Lý Trường Sinh lần nữa chui vào dị thứ nguyên không gian. Trở về lôi đế vẫn lạc địa điểm. Đem lôi đế yêu sủng thi thể, bảo khí đều siêu tập lên. Có điều hắn cũng không có trở về thiên đình. Tại tụ hợp tứ hải long vương về sau, lập tức hướng về tứ hải hải nhãn phương vị tấn công. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.